Chương 1745, ngươi có phải hay không đang tức giận? Rơi xuống từ trên không, Huyết Toàn liền nhìn thấy phía ngoài phòng ngồi một nữ nhân. Nữ nhân nhìn về phía trước, không có tinh thần gì, tựa hồ đang chờ người nào trở về một dạng. Huyết Toàn đột nhiên xuất hiện, đã quấy rầy nữ nhân. Không đợi Huyết Toàn nói chuyện, nữ nhân soát một lần đứng người lên, nhìn xem Huyết Toàn hỏi, ngươi là ai, ta không phải người. Cóng lâu già hướng về nữ nhân đi đến, Huyết Toàn đạm mạc nói một câu. Không phải người, không phải người, đó là thần sao? Có thế nàng cu nở dê chưa nghe nói qua cái kia thần nhãn con ngươi là màu vàng tiểu di. Chờ đến trước mặt nữ nhân về sau, lâu giả từ Huyết Toàn lưng bên trên xuống tới, nhìn nữ nhân hô một tiếng. Gia nhi, nhìn xem cả người là huyết lâu giả, nữ nhân hơi kinh ngạc, ngươi làm sao làm thành như vậy? Tại nàng trong trí nhớ, gia nhi rất ít bị thương thành dạng này. Ta không sao. Lâu giả lắc đầu, nhìn nữ nhân nói ra, tiểu di, ta chỉ là trở lại thăm một chút ngươi thế nào, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Đi huấn luyện sao? Nữ nhân hỏi một câu, lại cảm thấy mình hỏi không, nhìn xem lâu già nói ra, ngươi đợi tiểu di một hồi. Ân. Mặc dù không biết nữ nhân muốn đi làm gì, lâu già vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Huyết Toàn đứng ở lâu già bên người, nhìn xem lâu già nói ra, đều trở về, không có ý định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày sao? Lâu già nghe vậy lắc đầu. Không cần, chúng ta đợi một lần đi hái thảo dược. Thảo dược dược hiệu không có đan dược phát huy nhanh, nàng gần nhất tại học tập luyện đan. Thụ thương thời điểm liền đi tìm thảo dược luyện đan, thời điểm tốt liền cùng ma thú chiến đấu tu luyện. Huyết Toàn đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, nữ nhân từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm hai bộ quần áo. Cái kia hai bộ quần áo cũng là màu đo. Cầm quần áo phóng tới lâu già trong tay, nữ nhân muốn nói cao ý gì. Lại không biết nói cao ý gì, đến cuối cùng đành phải nói, hảo hảo tu luyện, cu nở dê chớ vì tu luyện mất mạng, nếu vì tu luyện mất mạng, cha mẹ ngươi thủ cũng không có biện pháp báo. Nghe lời này một cái, Huyết Toàn liền có chút tức giận. Báo thủ, luôn mồm cũng là báo thủ, nàng không nói báo thủ sẽ chết sao? Cứ việc lại tức giận, Huyết Toàn cu nở dê không nói gì thêm, bởi vì hắn biết rõ lâu già không thích. Lâu già cực kỳ quan tâm cái này tiểu di. Dùng lâu già lời nói, tiểu di là duy nhất cùng nàng có Huyết Toàn quan hệ người. Tiểu di, ta đã biết. Tiếp nhận quần áo, lâu già nhẹ gật đầu, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Tiểu di, ta khả năng một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không trở về. Chính ngươi hảo hảo bảo trọng, kề bên này địa phương khác đều rất nguy hiểm. Nếu như không phải chuyện khẩn yếu liền đừng đi ra ngoài. Gặp được nguy hiểm nhất định phải lập tức thả ra đạn tín hiệu, như thế ta sẽ đến cứu ngươi. Tiểu di biết rõ. Ngươi yên tâm đi. Nhìn xem lâu già, nữ nhân trong lòng rất là khó chịu. Nàng biết rõ đây hết thể đối với lâu già mà nói quá không công bằng. Nàng chỉ là một đứa bé, vốn nên khoái hoạt không lo lớn lên, mà không phải bị nàng xem như báo thù công cụ, một vị đốc thúc nàng tu luyện. Nhưng là ca ca chết đi thảm trạng, nàng không bỏ xuống được, nàng muốn báo thù. Lấy nàng thực lực là không thể nào ứng phó những người kia, chỉ có già nhi là duy nhất hy vọng. Chúng ta đi. Lâu già đem quần áo cho Huyết Toàn, Huyết Toàn phóng tới trong không gian về sau, lần nữa cóng lâu già rời đi nơi này. Giữa không trung, Huyết Toàn một câu đều không có nói. Lâu già cùng Huyết Toàn ở chung được nửa tháng, đối với Huyết Toàn tính tình cũng biết một chút. Gặp Huyết Toàn nãy giờ không nói gì, lâu già mở miệng hỏi, Huyết Toàn, ngươi có phải hay không đang tức giận?